Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2920, Ngô Gia xuất thủ. Cổ Phong bất quá dùng mười mấy gốc vạn năm niên đại thảo dược. Chính là luyện chế được trọn vẹn 8 cái. Mỗi một mai dược lực đều có thể so với 10 vạn năm niên đại linh thảo tăng thọ đan. Có thể tăng thọ 100 năm. Có thể nói, Cổ Tiểu Tiền cần bổ sung thọ nguyên vấn đề. Đã giải quyết, có cái này đan đạo tạo nghệ. Kiếm lời thần thạch đã không phải là vấn đề. Có đầy đủ thần thạch, Cổ Phong liền có thể mua đầy đủ thảo dược. Luyện chế đầy đủ đan dược. Tiểu Tuyền, đến nếm thử ăn ngon. Cổ Phong cười nói, Cổ Tiểu Tuyền tiếp nhận một mai tăng thọ đan. Lập tức chân mày cau lại. Ba ba, mùi vị kia thật là khó ngửi a. Chấm ngoặc kép, a, Cổ Phong vừa nghe, cái này tăng thọ đan mùi đích xác không tốt. Hơn nữa căn cứ đan phương ghi chép, bắt đầu ăn, cũng là kỳ khổ vô so. Cổ Phong có chút nhăn lông mày. Mặc dù thứ này đối tiểu nha đầu tốt, nhưng là không thể buộc nàng ăn đi. Nghĩ đến, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó, Cổ Phong lấy ra một gốc linh thảo. Đây là một đóa hoa. Hoa này, tên là đường kẹo hoa màu. Này linh thảo tác dụng, rất đơn giản, trợ giúp thể nội linh khí vận chuyển. Mà Cổ Phong xem trọng, là hoa này có vị ngọt. Nghĩ đến, Cổ Phong đem một gốc đường kẹo hoa màu luyện hóa, luyện chế thành nước đường. Lại đem cái này nước đường bao khỏa ở cái kia tăng thọ đan tốt nhất mấy tầng. Làm thành vỏ bọc đường. Cổ Phong xác định, cái này vỏ bọc đường vị ngọt đã đầy đủ che lấp đan dược khổ. Mới cho Tiểu Tuyền, oa, đường đậu, ăn thật ngon a. Cổ Tiểu Tuyền cười, một đôi mắt to thành trăng lưỡi liềm. Tiểu Tuyền a, vật này đây, ngươi đói bụng lại ăn, chớ ăn chống đỡ. Cổ Phong lập tức nhắc nhở, tăng thọ đan là gia tăng thọ nguyên, nhưng nếu như không có tổn thất thọ nguyên, liền khiến cho sức lực ăn, rất dễ dàng đem người no bạo. A, chấm ngoặc kép. Cổ Tiểu Tuyền có chút ủy khuất. Tiểu Tuyền ngoan, ba ba không phải sợ ngươi ăn. Ba ba sẽ cho ngươi luyện chế rất nhiều. Sau này ngươi một ngày ba bữa coi như ăn cơm. Cổ Phong mở miệng cười. Hắn đã làm xong, cho Cổ Tiểu Tuyền luyện chế cái 10 vạn mai tăng thọ đan chuẩn bị. Dù sao sau này không biết có chuyện gì phát sinh. Thứ này nhất định phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Ba ba tốt nhất rồi. Cổ Tiểu Tuyền hưng phấn lên. Giờ phút này, phòng bên ngoài một thanh âm truyền đến. Khách quan, đưa thịt rượu, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghe xong, khóe miệng gảy nhẹ, ngay sau đó trực tiếp đẩy cửa ra. Đón lấy, một tên bộ dáng thanh tú điếm tiểu nhị chính là bưng thịt rượu đi đến. Mặc dù bước vào tiên đạo tu giả, liền sớm đã không cần ăn đồ ăn, nhưng từ lâu này ở thành trì vẫn là rất nhiều. Đương nhiên ăn cũng không phải đồ thông thường, đều có chợ ở tu hành, là ứng lão để tiểu nhân đưa tới. Điếm tiểu nhị mở miệng, đem rượu đồ ăn để lên bàn, ngay sau đó, quay người liền muốn rời đi. Cầm ta đồ vật, liền muốn đi sao? Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Điếm tiểu nhị kia ánh mắt biến đổi, lập tức phía sau một đôi cánh chim bỗng nhiên triển khai, liền muốn xông ra phòng. Mà giờ khắc này, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh đã tản ra, cả người hắn chấn động mạnh một cái, chính là bị định lại ở đó. Cổ Phong đi vòng qua điếm tiểu nhị trước mặt, trực tiếp từ tay áo của hắn bên trong lấy ra một cái túi càn khôn. Tương đương cái này túi càn khôn chính là Cổ Phong. Điếm tiểu nhị này thân thủ cũng là rất nhanh, vừa mới ở buông xuống thịt rượu trong nháy mắt ra tay. Đổi lại thường nhân tất nhiên phản ứng không kịp. Bất quá Cổ Phong sớm có cảnh giác, hắn sớm đã cáo tri Ứng Vân, không có việc quan trọng, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Cho nên đối phương vừa vào cửa, Cổ Phong liền biết rõ có vấn đề. Hừ, trộm đồ, ngươi một cái bại hoại. Cổ Tiểu Tiền liếc miệng nhỏ nói ra. Điếm tiểu nhị mặt mũi trắng bệch, lập tức mở miệng, tiền bối tha mạng. Tiểu nhân cũng là phụng mệnh hành sự. Hắn biết rõ, người trước mắt trong tay có thần phù ở Liền Vương Dương Thạch, đều trống. Bản thân dạng này tiểu nhân vật, như thế nào là đối thủ của đối phương? Ngô Tam Đức thủ đoạn, cũng quá cấp thấp một chút. Cổ Phong lắc đầu, hắn hiểu được, người trước mắt, tất nhiên là Ngô Tam Đức sai phái tới. Bởi vì Cổ Phong minh bạch, Triệu Khai Sơn thực lực và địa vị, nếu như muốn đối tự mình động thủ, tất nhiên tự mình đến đây. Không biết làm bậc này trò vặt, tiền bối, tha mạng, chấm ngoặc kép, điếm tiểu nhị muốn khóc. Ngươi đường đường một cái thần linh cảnh tu giả, mặc dù tư chất kém chút, nhưng làm loại chuyện này. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Điếm tiểu nhị này, tu vi thần linh cảnh nhất trọng. Bất quá hiển nhiên hắn tư chất kỳ kém, thuộc về miễn cưỡng bước vào thần cảnh. Nếu như không có ngoài ý muốn, cả đời này hẳn là cũng sẽ không có nửa phần tăng lên. Tiền bối, ta cũng không nghĩ, ta, chấm ngoặc kép, cũng liền ở điếm tiểu nhị mở miệng thời khắc. Cổ Phong bàn tay, đè ở hắn cái trán. Siêu hồn, đối với địch nhân, Cổ Phong chưa bao giờ sẽ lưu tình. Đầu tiên chính là muốn từ điếm tiểu nhị này trí nhớ lấy được một chút tin tức, tương đương, nhưng mà, Cổ Phong ánh mắt lại là dần dần biến hóa lên. Người này, tên là Lưu Minh, đời này của hắn, có thể nói là cực kỳ bi thảm. Năm nào ấu thời điểm, phụ mẫu đều mất, chỉ để lại một mình hắn. Một mình hắn vì ở thành trì sống sót, không thể không trộm cắp. Về sau, hắn một lần cơ duyên phía dưới, cứu một nữ tử, từ đó hắn có thê tử. Hắn cùng với thê tử, cực kỳ ân ái, còn có một người con gái. Nhưng không ngờ, trên trời rơi xuống đại họa, vợ hắn, bị một thế gia tử đệ, coi trọng. Về sau, hắn thê tử chết rồi, bị cái kia thế gia tử đệ làm bẩn về sau. Nàng không mặt mũi gặp Lưu Minh. Bản thân đoạn, Lưu Minh muốn báo thù. Thế nhưng người ấy, chính là một tên thế gia đệ tử. Hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn không sợ chết, nhưng hắn còn có nữ nhi. Cuối cùng, Lưu Minh lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn tư chất cũng không tốt, nhưng hắn lợi dụng bản thân trộm cắp chi thuật, không ngừng thu hoạch được tài nguyên. Liều mạng tu hành, cừu hận này, trong lòng hắn chôn giấu hơn 10 vạn năm. Cuối cùng hắn, lấy cỗ này nghị lực, đột phá tiên đạo, tu hành đến thần linh cảnh. Hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, giết cừu nhân. Bất quá, cái kia thế ra mặt khác thần linh cảnh tu giả, đối với hắn triển khai truy sát. Hắn mang theo nữ nhi một đường thoát đi, tương đương, nhưng mà, nữ nhi của hắn, chết tại cái kia thế gia thần linh cảnh trong tay. Hắn trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị người chặt đứt đầu lâu. Nhưng Lưu Minh cuối cùng lý trí phía dưới không có lựa chọn liều mạng. Lưu Minh muốn vì nữ nhi báo thù. Cuối cùng hắn thoát đi cái kia thành trí, về sau lưu lạc đến Khổng Tước Thành, về sau gia nhập Ngô gia trở thành khách khanh trưởng lão. Ở Ngô gia rất nhiều thần linh cảnh tu giả bên trong, thực lực của hắn thấp nhất, duy nhất am hiểu chính là trộm cắp chi thuật. Vì đổi lấy càng nhiều tu hành tài nguyên, lại bức bách tại Ngô Tam Đức áp lực, hắn chỉ có thể đến đây đối Cổ Phong động thủ. Cổ Phong buông lỏng tay ra, tương đương cái này Lưu Minh, Cổ Phong cũng không cho rằng là đại gian đại ác người. Dù cho hắn trộm cắp, Cổ Phong cũng không cảm thấy hắn làm sai. Ban đầu hắn trộm cắp là vì mình sống sót, sau đó là vì cho thê tử báo thù, mà bây giờ hắn là vì cho nữ nhi của mình báo thù. Lại, hắn bởi vì bản thân đau khổ, chưa bao giờ trộm cắp những cái kia đau khổ thiện lương người, cũng là đối một chút gian ác người ra tay. Cổ Phong cũng có thê tử, Cổ Phong cũng có nữ nhi, đối với loại tâm tình này, hắn có thể lý giải. Lại đối với cái này Lưu Minh, hắn có đồng tình. Hết chương.